Chiến thần bất bại, chương 1710. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1710. Tiêu Chính Văn động đến người của nhà họ Trương ở Thiên Sơn. Nhà họ Trương ở Thiên Sơn cũng có quan hệ vô cùng mật thiết với Võ Thần Tông. Tiêu Chính Văn làm như vậy chẳng khác gì đắc tội với cả Võ Thần Tông và nhà họ Trương. Cùng một lúc, sau lưng hai thế lực này đều có Thiên Sơn đứng đầu năm đại danh sơn làm hậu thuẫn. Hả? Thiên Tử xem xong thì chân mày cũng không tự chủ được mà nhíu chặt. Chuyện khác thì dễ nói, chỉ riêng chuyện có liên quan đến cái chết của Trương Nguyệt Đông là không có cách nào ăn nói với nhà họ Trương. Dù Tiêu Chính Văn có đánh Trương Nguyệt Đông tới mức tàn phế thì Thiên Tử cũng có thể lấy hành vi trái pháp luật của Trương Nguyệt Đông ra làm lý do và dẹp yên chuyện này. Thiên Tử, ông Liễu của Vô Cực Môn đã cử người đưa xác về rồi. Chỉ vài hôm nữa là nhà họ Trương ở Thiên Sơn sẽ hay tin và nhanh chóng có tính toán ngay thôi. Dương Thành Vũ thấp giọng nói. Tôi biết rồi, Thiên Tử nặng nề thở dài một hơi, sao anh ta lại không biết lần này Tiêu Chính Văn đã gây ra tai họa lớn tới mức nào chứ? Bảo Tần Vũ nhanh chóng tới gặp tôi, Thiên Tử nói với nhân viên đang đứng bên cạnh mình, người đó vội vàng chạy nhanh ra khỏi Thiên Tử các, Thiên Tử xoay đầu liếc nhìn Dương Thành Vũ rồi khẽ xua tay nói. Cậu về trước đi, vâng, Dương Thành Vũ cũng không dám nói nhiều, càng không muốn tham gia vào chuyện này, vậy nên cũng vội vàng bước nhanh ra ngoài. Nửa tiếng đồng hồ sau, Tần Vũ mới rảo bước tiến vào trong Thiên Tử các. Thiên Tử, Tần Vũ tiến lên trước một bước, vừa hành lễ vừa nói. Xem cái này đi, lần này Tiêu Chính Văn thật sự gây ra họa lớn rồi. Thiên Tử đưa bản mật báo đó cho Tần Vũ, nói. Tần Vũ nhận lấy bản mật báo mà Thiên Tử đưa cho, vừa mới liếc qua đã sợ hãi hai tay run lẩy bẩy, làm rớt luôn cả bản mật báo xuống đất. Chuyện này nên tính sao đây? Nhà họ cho không giống như nhà họ Đông Phương Đông, Tần Vũ nhất thời cũng hơi hoảng loạn, từ trên xuống dưới cả Hoa Quốc, có ai là không biết tới đặc quyền của nhà họ Trương ở Thiên Sơn. Dù Tiêu Chính Văn có là vua Bắc Lương, nếu như giết người nhà họ Trương, bọn họ tìm tới báo thù thì cả Hoa Quốc cũng không ai được can dự vào. Cách Trương,